Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Lâm Dạ ra tay. Thiên Nhận Tiết lựa chọn. Này hai con súc sinh, lẽ nào liền không phải muốn giết chết ta à? Nhìn trước mặt chính sâu kín nhìn mình chằm chằm năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng năm vạn năm Tử Linh Bái. Thiên Nhận Tiết cắn chặt hàm răng, xinh đẹp khắp khuôn mặt là không cam lòng. Nhưng nàng có điều chỉ là một cái hồn đế, vốn là căn bản đánh không lại năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương hoặc là năm vạn năm Tử Linh Bái. Hiện tại nàng cũng bởi vì ứng đối trước hai vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương công kích, dẫn đến thứ bốn hồn kỹ cùng thứ năm hồn kỹ đều dùng mất rồi. Hiện tại hai cái hồn kỹ còn ở làm lạnh, thì càng đánh không lại. Gào, nhìn Thiên Nhận Tuyết, năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương không khỏi trong cổ họng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Sau đó chậm rãi há miệng ra. Vô tận quang minh năng lượng nhất thời từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến. Đáng ghét, nhìn thấy Quang Minh Thánh Lang Vương động tác, Thiên Nhận Tiết nhất thời cắn răng triển khai sau lưng Thiên Sứ Chi Dực, xoay người chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng ngay ở Thiên Nhận Tiết mới vừa xoay người chuẩn bị chạy trốn thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền đến lại một trận gầm nhẹ. Sau đó, một tia sáng tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Thiên Nhận Tuyết. Ở tử quang bao phủ xuống, Thiên Nhận Tuyết nhất thời cảm giác một luồng mãnh liệt cảm giác suy yếu từ trong cơ thể tuôn ra. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả Vỗ Thiên Sứ Chi Dực khí lực đều không có. Tuy rằng bởi vì võ hồn là Lục Dực Thiên Sứ, Thiên Nhận Tuyết hồn lực vì là đặc biệt thiên sứ hồn lực, nắm giữ cái khác võ hồn không có tinh chế lực lượng. Loại này tinh chế lực lượng không chỉ có thể tinh chế những người khác hồn lực, còn có thể tinh chế trong cơ thể mặt trái trạng thái. Thế nhưng tinh chế là cần thời gian. Mắt thấy sau lưng năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trong miệng ánh sáng màu trắng càng ngày càng sáng, một luồng mãnh liệt sóng năng lượng không khỏi từ năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trong miệng tán phát ra. Đáng ghét, lẽ nào ta ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này à? Bởi vì Tử Linh Bái suy yếu công kích, Thiên Nhận Tuyết trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hành động. Tự nhiên cũng không cách nào tránh thoát sau lưng năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương công kích. Điều này làm cho Thiên Nhận Tuyết trong lòng đặc biệt không cam lòng cùng phẫn nộ. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Ngay ở Thiên Nhận Tuyết trong lòng tuyệt vọng thời khắc, xa xa, một đạo hắc quang trong giây lát xẹt qua chân trời. Ở một trận thê lương tiếng xé gió bên trong, bắn mạnh mà đến, trong nháy mắt đánh trúng rồi Quang Minh Thánh Lang Vương. Nương theo nổ vang, Quang Minh Thánh Lang Vương dĩ nhiên trực tiếp bị va bay ra ngoài. Mà hắc quang ở sau khi hạ xuống, hiển hiện ra là một người mặc toàn thân áo trắng, gánh vác một đôi rộng rãi cánh chim màu đen thanh niên anh tuấn. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy rõ đen cánh thanh niên sau lưng cánh thời điểm, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Ngươi không sao chứ? Ở từ trên trời giáng xuống, đánh một quyền bay đang chuẩn bị với trước mắt màu vàng thiếu nữ phát động công kích năm vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương hậu, nhìn thấy trước mắt thiếu nữ tóc vàng còn có chút đờ ra, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi: Ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi cứu ta. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng Lâm Dạ nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, ngươi chấm ngoặc kép. Đối với Thiên Nhận Tuyết cảm tạ, Lâm Dạ lắc lắc đầu, đang chuẩn bị hỏi do Thiên Nhận Tuyết tên gọi là gì, làm sao sẽ bị này hai con mạnh mẽ vạn năm hồn thú công kích thời điểm. Đột nhiên, bên tai truyền đến Thiên Nhận Tuyết lo lắng hét lớn: Cẩn thận. Mà khi nghe đến Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhắc nhở âm thanh đồng thời, Lâm Dạ cũng trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ, nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, di động ra mấy chục mét khoảng cách. Mà ngay ở Lâm Dạ rời đi tại chỗ sau, ở Lâm Dạ nguyên lai chỗ đứng, một đạo chói mắt cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ bên trong vùng rừng rậm bắn mạnh mà ra. trong nháy mắt nổ xuống đến Lâm Dạ nguyên lai chỗ đứng lên. Oanh, nương theo nổ vang, chói mắt cột sáng màu trắng nhất thời đem Lâm Dạ nguyên bản vị trí. Nổ ra một cái đường kính có tới dài 3 mét, chiều sâu có sâu hơn 1 mét loại hình tròn hố lớn. Trong lúc nhất thời, bùn đất cùng đá vụn văng tứ phía, bụi mù cuồn cuộn lan tràn ra. Gào, ngay ở Lâm Dạ tránh thoát này nói cột sáng màu trắng sau. Ở một bên Tử Linh bái nhất thời phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Trực tiếp cho gọi ra một đạo ánh sáng màu tím trong giây lát rơi xuống Lâm Dạ trên người. Đang bị này đạo tử quang trúng mục tiêu sau, Lâm Dạ nhất thời cảm giác một luồng cảm giác suy yếu bỗng nhiên từ trong cơ thể truyền ra. Ở này đạo tử quang ảnh hưởng, hắn thực lực của tự thân trong nháy mắt bị cưỡng chế suy yếu tiếp gần một nửa. Sau đó, nương theo một trận đắt đỏ tiếng sói tru, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ bên trong vùng rừng rậm trốn ra. Nhưng là một con chiều cao vượt qua 5 mét, thân cao vượt qua 2 mét, toàn thân sạch sẽ trắng như tuyết, tỏa ra nhạt nhạt ánh sáng màu trắng. Đầu còn có màu vàng vương miện dáng tóc cự lang. Chính là Lâm Dạ trước đánh bay 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Mà ở 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương lần thứ 2 chạy sau khi trở lại. Một bên 5 vạn năm Tử Linh bái cũng nhất thời di động đến 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương bên cạnh, hai con 5 vạn năm hồn thú đồng thời mắt lộ hung quang mà nhìn Lâm Dạ. Lộ ra dữ tợn răng nanh. 5 vạn năm Tử Linh bái sao? Vừa vạn thích hợp ta. Nhìn thấy trước mắt mặt lộ vẻ hung quang 5 vạn năm Tử Linh bái cùng 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương, Lâm Dạ không chút nào sợ sệt, trái lại cảm giác trong lòng rất là nhiệt huyết, không khỏi hào hiệp cười. Hắn vẫn không có đối chiến qua 5 vạn năm hồn thú đây. 5 vạn năm hồn thú, thực lực đã so với hồn sư bên trong hồn thánh chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa chớ đừng nói chi là còn có hai con. Này hai con tính gộp lại, tuyệt đối đã tiếp nhân loại thời nay bên trong hồn đấu la cấp bậc sức chiến đấu. Hắn ngày hôm nay vừa mới đột phá long tượng ban nhược công tầng thứ 5. Cũng không biết có thể hay không chiến thắng này hai con thực lực gộp lại đủ để sánh ngang nhân. Loại hồn đấu la 5 vạn năm hồn thú. Ở Lâm Dạ đối mặt 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng 5 vạn năm Tử Linh bái. Không chút nào lùi bước thời gian. Phía sau, Thiên Nhận Tiết nhưng là lòng tràn đầy xoắn xuýt. Dưới cái nhìn của nàng, tuy rằng Lâm Dạ có ngoại phụ hồn cốt từ trên trời giáng xuống cứu nàng, thế nhưng nếu như luận thực lực, lấy Lâm Dạ dáng vẻ, nhiều lắm cũng chính là cái hồn tông. Chỉ là một cái hồn tông, thấy thế nào đều liền một con 10.000 năm hồn thú đều đánh không lại. Liền chớ đừng nói chi là cùng hai con 5 vạn năm hồn thú đánh. Coi như thêm vào nàng cũng giống như vậy. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ đã trúng Tử Linh bái suy yếu ánh sáng. Đã trốn không thoát, Thiên Nhận Tiết tự nhận là chỉ có thể lựa chọn cùng 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng Tử Linh bái một trận chiến. Lợi dụng Lâm Dạ làm mồi nhử, nàng hiện tại là có thể an toàn đào tẩu. Thế nhưng kết quả là Lâm Dạ nhất định sẽ chết. Quyết định này rất đơn giản. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết nhưng không qua được trong lòng cửa ải này. Nàng không làm được. Dù sao người ta nhưng là tới cứu nàng. Kết quả đem mình rơi vào đi. Chính mình không đi cứu hắn, trái lại dùng hắn làm mồi nhử đến chạy trốn. Chuyện này thực sự là quá không lương tâm. Thế nhưng nếu như muốn cùng Lâm Dạ cùng nhau đối mặt 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng 5 vạn năm Tử Linh bái, kết quả nhưng chỉ có thể là hai người cùng chết. Điều này làm cho Thiên Nhận Tiết rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Thế nhưng ở một trận thiên nhân giao chiến sau, Thiên Nhận Tiết vẫn là cắn răng, dứt khoát kiên quyết lựa chọn xoay người, quyết định vâng theo bản tâm, không vứt bỏ Lâm Dạ. Cho dù chết, nàng cũng không muốn cả đời đều gặp lương tâm khiển trách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.